Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 107, trở về đạo quán. Góc truyện audio.com. Thời gian sau đó SC Viper chỉ ở lại trong hang chuyên tâm hấp thu năng lượng từ xác của con thiên vương cấp Nidoking. Cũng không phải là không có việc gì cho nó làm. Tại vì năng lượng hệ Poison tản mạn ra hấp dẫn một số Pokemon hệ Poison đến đây. Khi đến hang thấy SC Viper độc chiếm cái xác bắt đầu nổi ý tranh giành. Thế là tàn sát bắt đầu. SC Viper sẽ không bỏ qua cho bất kỳ con Pokemon nào dám tranh đoạt với nó, vì vậy chỉ có thể giết sau đó hấp thu hết năng lượng của đối phương rồi lại. Hấp thu năng lượng của Nidoking. Duy nhất một lần khổ chiến là nó gặp một con thực lực tương tự nó Venusaur. Không biết con này bị hấp dẫn từ đâu tới nhưng chuẩn hình tăng nó SC Viper chỉ trọng thương đối phương chứ không thể diệt sát. Đánh bại được Venusaur nó cũng thương tích đầy mình. Một tháng sau, đã rời đi đạo quán 3 tháng Lâm Phàm quyết định trở về, dù sao cũng đã hứa với tiện nghi sư phụ của mình về trông đạo quán để cho hắn đi lữ hành. Ngắn hạn, một tháng này đến hắn thấy được S. Ariados cùng B. Gyarados có chút biến hóa. Nhưng hắn cũng không biết biến hóa ở chỗ nào vì chưa trải qua chiến đấu chân chính hai con Pokemon, hắn cũng không đưa ra được phán xét. Điều hắn biết duy nhất là Dragon Rush B. Gyarados bây giờ thi triển ra khí thế càng thêm kinh người. Hắn để ý thấy Dragon khi B. Gyarados thi triển ra Dragon Rush trong mắt có chứa sự sợ hãi mà nhìn B. Gyarados. Xem ra thực lực của nó lại tăng lên. Nghĩ đến đây hắn cũng gấp à. Thực lực của B. Gyarados quá cao, còn thực lực của mình chưa đủ để cùng nó chiến đấu. Cứ nhìn nó chiến đấu với Dragon thì biết, chủ yếu là dựa vào bản thân nó cùng khả năng tự tác chiến chứ Lâm Phàm còn không theo kịp chiến đấu tốc độ cao như vậy. Còn về Imbo cùng Electivire, thời gian này tuy có thiên vương cấp Dragon cùng chúng luyện tập nhưng không phải fighting hệ Dragon chỉ có thể cho chúng tập. Luyện khả năng phối hợp cùng với đó là thích nghi với nhiều loại công kích của các hệ khác nhau để làm ra ứng đối. Tuy khả năng đánh lộn không tăng nhanh nhưng độ thuần thục về vận dụng và phối hợp các kỹ năng của chúng thì đã xưa đâu bằng nay. Chúng cũng đã tiếp cận đến chuẩn thiên vương cao cấp cấp độ thực lực. Đang suy nghĩ đột nhiên một bóng đen đem hắn bao vây. Là sau thời gian dài ở bên ngoài luyện tập trở về SC Viper. Nó một bộ háo hức mà nhìn Lâm Phàm, đánh giá một chút SC Viper, hắn thấy SC Viper đã đạt đến chuẩn thiên vương viên mãn cùng độc chi ấn ký cũng đã ngưng tụ thành công. Hắn có chút hơi bất ngờ, không biết con rắn này đã được kỳ ngộ gì mà thực lực tăng nhanh như vậy. Không hiểu ngôn ngữ Pokemon, hắn cũng chỉ biết là nó đạt được kỳ ngộ, dù sao cũng không hỏi được thêm thứ gì, đành ậm ừ cho qua. Có thể nào không tăng nhanh sao? Có đại lượng năng lượng từ thiên vương cấp Nidoking, hơn nữa đó còn là cần câu câu đến một đám thực lực kém hơn SC Viper độc hệ Pokemon, tất cả chúng góp lại cấp SC Viper tăng lên thực lực của mình. Nhìn ánh mắt hấp háy gấp không kịp chờ đợi mà nhìn chằm chằm túi bên hông mình SC Viper, Lâm Phàm đành phải theo ý nó lấy ra trái berry siêu cấp kia cho nó. Dù sao cũng đã hứa với nó là đến chuẩn thiên vương viên mãn sẽ đem vật này cho SC Viper, thực lực của nó tăng lên cũng là của bản thân tăng lên à. Trái berry vừa vào bụng SC Viper lập tức cảm thấy thân thể được bao phủ bởi cảm giác thoải mái. Nó phát ra xì xì thanh âm biểu thị khoái cảm, năng lượng tinh thuần tới cực điểm hệ Poison tràn vào mọi nơi trong cơ thể nó. Tư chất nó tăng lên hay không Lâm Phàm không biết, vì tư chất biểu thị là khả năng tìm hiểu và lĩnh ngộ kỹ năng cùng chiến đấu. Dưới tình huống này hắn không thể nào phán đoán tư chất của Pokemon của mình. Nhưng hắn nhìn ra một điều, đó là khí thế của SC Viper đang không ngừng tăng cường. Độc hệ ấn ký đang tỏa ra hắc mang lập lòe trên đỉnh đầu SC Viper. Cùng một tiếng rít dài, khí thể SC Viper cấp tốc kéo lên, thực lực của nó cũng phá vỡ bình cảnh bước vào thiên vương sơ cấp. L60 cấp bậc Pokemon, cùng với đó là một tia độc hệ pháp tắc xuất hiện trong ấn ký ở đỉnh đầu của SC Viper. Nhìn đến đây Lâm Phàm cũng kích động cùng yên tâm không ít khi để đám Pokemon ở lại nơi này bồi bạn với Dratigon. Mỗi con đều có khả năng bảo mệnh riêng nên hắn quyết định cũng là thời điểm trở về đạo quán. Cùng ngày sau khi dặn dò các Pokemon là 9 tháng sau sẽ quay lại đón chúng. Dưới ánh mắt không bỏ của Dratigon, Lâm Phàm rời đi thung lũng trên đường trở về đạo quán. Dratigon không dám tưởng tượng không có Lâm Phàm ở đây ngày tháng sau này bọn Pokemon của hắn sẽ đối xử với nó như thế nào à, cách chương.